Ting bang ting tang ting tang ting tang ting ting bang ting tang ting tang ting tang ting bang ting tang ting tang ting tang ting ting bang có cái trống cơm khen ai hiểu vô vô mi bông nên bông vô mi bông nên bông một bầy tang tình con xít một bầy tang tình con xít em mới lội lội lội sông vì mi đi hi tìm em nhớ thương ai đôi con mắt em mới bằng tinh tăng đôi con mắt tinh mới lì bằng tinh tăng một bầy tăng tinh con nhẹ mấy răng tơ răng tơ ấy mấy đi tìm em nhớ thương ai duyên nợ khép tăng tinh bồng tinh tăng tinh duyên nợ khép tăng tinh tăng tinh tinh bằng tinh tăng tinh tăng tinh tăng tinh tinh bằng có cái trong cơm khen ai thiếu vô vô bông nền bông vô mấy bông nền bông vô mấy bông một bầy tăng tinh con xít một bầy tăng tinh con xít em mới qua rồi đôi qua rồi sông đi mới đi hi tìm em nhớ thương ai đôi con mắt tim mới lì bằng tinh tăng đôi con mắt tim mới lì bằng tinh tăng một bầy tăng tinh con nhẹ mấy răng tơ răng tơ ấy mấy đi tìm em nhớ thương ai duyên nợ khép tăng tinh bồng tinh tăng tinh duyên nợ khép tăng tinh tăng tinh tinh bằng tinh tinh tinh bằng tinh tăng tinh bằng tinh tinh tinh tinh bằng tinh tăng tinh bằng tinh tinh tinh tinh bằng tinh tăng tinh bằng tinh tinh tinh tinh bằng tinh tăng tinh bằng tinh tinh tinh tinh bằng tinh tăng tinh bằng tinh tinh tinh tinh bằng tinh tăng tinh bằng tinh tinh tinh tinh bằng tinh tăng tinh bằng tinh tinh tinh tinh bằng tinh tăng tinh bằng tinh tăng tinh tăng tinh tăng tinh tinh bằng tinh tăng tinh tăng tinh tăng tinh bằng tinh tăng tinh tăng tinh tăng tinh tinh bằng có cái trong cơm khen ai thiếu vô vô bông nền bông vô mấy bông nền bông vô mấy bông một bầy tăng tinh con xít một bầy tăng tinh con xít em mới qua rồi đôi qua rồi thương sông đi mới đi hi tìm em nhớ thương ai đôi con mắt tim mới lì bằng tinh tăng đôi con mắt tim mới lì bằng tinh tăng một bầy tăng tinh con nhẹ mấy răng tơ ấy mấy đi tìm em nhớ thương ai duyên nợ khép tăng tinh bồng tinh tăng tinh duyên nợ khép tăng tinh tăng tinh tinh bằng tinh tăng tinh tăng tinh tăng tinh tăng tinh tăng tinh tăng tinh tăng tinh tăng tinh tăng tinh tăng tinh tinh bằng tinh tinh